Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 787, xin lỗi. Ta là cảnh sát. Ở Trương Dương một nhóm rời đi hiện trường đi tới trạm tiếp theo thời điểm. Kỳ tích thị tần trên cũng đem Trương Dương trận đầu đường diễn video thượng tiến bá ra. Nhưng rất nhiều người cũng không nghĩ tới chính là cái video này vừa thượng tuyến mới mấy phút, click suất liền phá trăm vạn. Một đám video đồng hành đều có chút không nói gì. Này có phải là quá khuếch đại một điểm a? Chỉ là cái đường diễn mà thôi a. Khuếch đại một điểm nói. Thứ này hầu như mỗi ngày đều có. Nhân ra đường diễn tuyên truyền thả một tháng trước đều không thể phá trăm vạn. Chúng ta tỉ mỉ chế tác tiết mục đều có rất nhiều khó có thể phá trăm vạn. Một mình ngươi đường diễn liền vài phút phá trăm vạn. Ngươi còn có để cho người sống hay không a? Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là trăm vạn qua đi là 3 triệu, 5 triệu, ngàn vạn, không đầy nửa canh giờ. Cái video này click liền khó mà tin nổi đạt đến ngàn vạn click. Vi bác trên cũng là xôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người đều là tràn đầy phấn khởi đang bàn luận Trương Dương trả lời những vấn đề kia. Trong đó mọi người đối với Uông Thi Kỳ trần truồng độ quan tâm càng là đạt đến một độ cao mới. Nhìn cái này điếu chào mọi người mấy ngày hồi hộp rốt cục bị công bố. Rất nhiều tính nôn nóng đều là đại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc biết, nguyên lai Trương Dương nói cái kia phát điên nội dung vở kịch chính là cái này a. Nhưng là, nghe thật giống cũng không phải rất phát điên a. Ở internet náo nhiệt đến kỳ cục thời điểm, Uông Thi Kỳ phòng làm việc cũng rất nhanh thu được tin tức. Đang nhìn đến video trong nháy mắt đó, toàn bộ phòng làm việc người đều kinh ngạc đến ngây người. Trần chuồng. Trời ạ, đây là tình huống thế nào? Uông tỷ, phòng làm việc người phụ trách đều sắp điên rồi. Nhanh chân hướng về Uông Thi Kỳ văn phòng chạy đi. Bởi vì Uông Thi Kỳ đi cảng khu đập bộ phim này chỉ cần ngăn ngắn 1-2 ngày thời gian. Cho nên nàng không có mang bất kỳ công việc gì nhân viên qua. Toàn bộ phòng làm việc người cũng không biết nàng qua là muốn đập như vậy hí phân a. Càng chết người chính là, nàng cũng không cùng với các nàng giảng a. Vị này người phụ trách thật sự nhanh muốn điên. Chuyện lớn như vậy, ngươi tại sao có thể không theo chúng ta nói một chút a? Hiện tại được rồi, đột nhiên tuôn ra chuyện như vậy. Chúng ta rất bị động a. Làm sao? Nhìn người phụ trách thất kinh dáng vẻ, Uông Thi Kỳ một mặt mờ mịt. Người ở Vô Gian Đạo bên trong hí phân lộ ra ánh sáng. Người phụ trách oán giận nói. A, Uông Thi Kỳ ngớ ngẩn. Lộ ra ánh sáng? Không thể nào. Người phụ trách tan vỡ nói. Làm sao không thể a? Trương Dương chính mồm nói. Uông Thi Kỳ lại sửng sốt một chút. Hắn chính mồm nói. Nói liền nói chứ. Ngược lại ta hí phân lại không có gì hay bảo mật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người phụ trách trợn mắt ngoác mồm nhìn nàng. Ông trời a, người lúc nào trở nên như thế mở ra? Đây chính là trần chuồng hí a. Người liền như thế nhìn ra hí. Người phụ trách suýt chút nữa cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này vẫn là ta biết cái kia Uông Thi Kỳ sao? Trước đây nàng liền xuyên cái lễ quần đều phải chú ý này chú ý cái kia. Hiện tại trần chuồng ngược lại như thế thản nhiên. Này xem như là triệt để thả phi tự mình sao? Nhìn người phụ trách như là chịu đến cực kỳ chấn động mạnh hám dáng dấp. Uông Thi Kỳ rốt cục nhận ra được một điểm không đúng. Dò hỏi, Trương Dương hắn nói cái gì? Người phụ trách chậm chậm nói. Chính là nói ngươi ở Vô Gian Đạo, bên trong hí phân a, cái gì hí phân? Trần chuồng hí phân a, khụ. Chấm ngoặc kép, Uông Thi Kỳ kêu rên lên tiếng. Suýt chút nữa bị sặc chết. Trần chuồng. Cái kia không biết xấu hổ lại nắm trần chuồng đi ra nói sự tình. Hắn ở trường hợp nào nói? Nàng chừng hai mắt hỏi. Người phụ trách nói rằng. Ở đường diễn tuyên truyền thời điểm nói. Chính là nửa giờ trước sự tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uông Thi Kỳ cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Uông tỷ. Lần sau ngươi làm tiếp ra quyết định như vậy trước phiền phức theo chúng ta thương lượng một chút. Có được hay không? Người phụ trách một mặt u oán nhìn nàng, coi như là không thương lượng. Người tốt xấu cũng thông báo chúng ta một tiếng làm cho chúng ta có chút chuẩn bị a. Hiện tại đột nhiên tuôn ra chuyện như vậy. Sau đó truyền thông hỏi đến chúng ta cũng không biết nên làm sao đáp. Ta làm sao biết sẽ a. Uông Thi Kỳ đều sắp khóc. Này tất cả đều là Trương Dương nói mỏ a. Ta căn bản là không đập cái gì trần chuồng hí a. Đừng nói trần chuồng, nửa thân trần đều không có a. Ta ở này hí bên trong hí phân không biết có bao nhiêu thuần khiết. A, người phụ trách đột nhiên trợn tròn cặp mắt, vừa kinh vừa sợ lại không thể tin được nhìn nàng. Uông tỷ, ngươi không phải ở nói đùa ta chứ? Ta theo ngươi đùa gì thế a? Uông Thi Kỳ tức giận đến trợn tròn mắt. Đây thực sự là Trương Dương nói mò. Không phải, hắn, ngươi, chấm ngoặc kép, người phụ trách đều choáng váng. Hắn ngươi ngươi nửa ngày, vẫn cứ không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh đến. Nàng là thật sự bị Trương Dương này thần kỳ não đường về cho kinh ngạc đến ngây người. Lại còn muốn thần kỳ như vậy thao tác. Ngươi không sợ phạm chúng nộ sao? Chờ điện ảnh chiếu phim sau, ngươi kết thúc như thế nào? Ngươi làm sao cùng khán giả bàn giao? Ở sừng sốt nửa phút sau, nàng không nói một lời trở về bàn làm việc của mình. Bàn giao? Cái này không biết xấu hổ nơi nào cần muốn cái gì bàn giao a? Loại này khanh người chết sự tình hắn lại không phải lần đầu tiên làm. Thật muốn đếm một chút, e sợ đều sẽ đếm không hết. Từ lúc vượt ngục, thời điểm hắn liền trải qua nói bữa loại này phát điên sự tình a. Nhìn Võng Hữu Môn còn ở hứng thú nghị luận Uông Thi Kỳ trần truồng đề tài. Nàng chân thực là cực kỳ đồng tình bọn họ. Hy vọng hai ngày nữa bọn họ sẽ không tức giận đến đi tạp Trương Dương ra cửa sổ đi. Ở Internet sôi trào khắp trốn thời điểm, Trương Dương đã đến trạm thứ hai tuyên truyền điểm. Này vừa đứng, hắn vẫn cứ toàn bộ hành trình đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Ngược lại không có vài câu lời nói thật lòng là được rồi. Tuy rằng toàn bộ hành trình không vài câu lời nói thật, nhưng không khí của hiện trường nhưng là tốt đến rối tinh rối mù. Không biết chuyện khán giả bị hắn dọa đến sững sờ. Vừa đứng biểu diễn xong, Trương Dương lại đi tới trạm tiếp theo. 3 đứng, 5 đứng, 10 đứng, ở ngăn ngắn một tuần lễ bên trong, hắn lại cũng chạy 5 thành thị, tiến hành rồi 13 tràng đường diễn. Cũng may hắn logic kín đáo, tuy rằng toàn bộ hành trình đều là nói dối chiếm đa số, nhưng cũng không có lộ ra quá to lớn kẽ hở. Kết quả cuối cùng chính là Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường bọn người suýt chút nữa bị hắn cho vòng vào đi tới, lời nói dối nghe hơn nhiều, thật sự rất dễ dàng coi là thật a. Mười mấy tràng đường diễn hạ xuống, bọn họ đều không chỉ một lần đang hoài nghi có phải là Trương Dương nói những kia nội dung vở kịch mới phải thật sự. Ở Trương Dương một nhóm cũng như thế điên cuồng biểu diễn dưới, Vô Gian Đạo, nhiệt độ cùng độ quan tâm vẫn luôn đè lên Tiên Phong Truyền Thông một đầu. Tuy rằng Tiên Phong Truyền Thông tuyên truyền một điểm đều không có tùng giải, tuy rằng phía sau của bọn họ lại tập trung vào lượng lớn tài chính, nhưng ở tự tiện thể nhắn đề Trương Dương trước mặt, bọn họ căn bản chiếm không tới bao lớn tiện nghi. Bỏ ra lượng lớn tài chính, cuối cùng quảng cáo hiệu quả nhưng không có Trương Dương mấy người ở mấy cái thành thị chạy mấy chuyến. Giang Đạo Phú cũng là tức giận đến can đau. Cũng may quảng cáo hiệu quả tuy rằng không có vượt qua Trương Dương, nhưng lộ ra ánh sáng độ vẫn có. Khán giả đối với bọn hắn này bộ đại chế tác cũng coi như là phi thường nhìn quen mắt. Không phải vậy, bọn họ e sợ thật muốn điên. Thời gian rất nhanh đi tới chiếu phim trước một ngày. Các đại dạp chiếu phim xếp mảnh đã công bố. Ngày đầu xếp mảnh, Vô Gian Đạo cùng Tiên Phong Truyền Thông đại chế tác hầu như là không phân cao thấp. Chờ hơn nửa tháng rốt cục đợi được điện ảnh chiếu phim. Khán giả cũng là phi thường nhiệt tình. Hơn nữa ngày mai là thứ bảy, ở Lam Thiên hơn 3 giờ chiều thời điểm, các đại dạp chiếu phim linh điểm chàng cũng đã bị nhiệt tình Võng Hữu Môn cướp sạch. Mặc kệ là Vô Gian Đạo, vẫn là Tiên Phong Truyền Thông đại chế tác, đều bị Võng Hữu Môn đoạt sạch sành xanh. Bởi vì vé đều bán sạch, Võng Hữu Môn cùng người trong nghề cũng không biết đến cùng là nhà ai điện ảnh càng được hoan nghênh. Bọn họ chỉ biết là, từ tối hôm nay bắt đầu, các đại Cinemax phòng chiếu phim chỉ sợ cũng bị này hai bộ phim đặt bao hết. Mà theo linh điểm tới gần, Internet cũng càng ngày càng nóng nháo. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đến rạp chiếu phim đi tới. Ha ha, ta mua chính là Vô Gian Đạo, vốn là muốn mua Tiên Phong Truyền Thông cái kia bộ phim. Kết quả tay chậm không vị trí thật tốt. Trước hết tiện nghi Trương Dương. Thật ước ao các ngươi những này có thể thức đêm. Ta đã quyết định sáng mai đến xem. Chính lại xuất phát đi tới rạp chiếu phim trên đường. Chấm ngoặc kép, rạp chiếu phim nóng quá nháo a. Bảy cái phòng chiếu phim toàn bộ đều là này hai bộ phim. Ở vô số khán giả chờ mong bên trong, linh điểm rốt cục đến. Khán giả kích động vào sân. Quảng cáo, vẫn là quảng cáo. Khán giả nại tính tình chờ đợi. Mấy phút sau, phim nhựa chính thức bắt đầu. Mở màn chính là Hắc Bang lão đại sắp xếp nằm vùng vào cảnh cục. Đoán mệnh nói ta là một tướng công thành vạn cốt khô. Có điều ta không đồng ý. Ta cho rằng đi ra lăn lộn là sống hay chết, muốn do chính mình quyết định. Ngoặc kép, được rồi, chúc các ngươi ở cảnh sát bộ thuận buồm xuôi gió. Cụng ly, các vị quan trên, xem tới đây, toàn trường khán giả đều bị cả kinh há to miệng. Rất nhiều người thậm chí đều không cảm thấy ở trong lòng biểu thô tục. Trời ạ, đây là tình huống thế nào a? Đây chính là ngươi nói nằm vùng điện ảnh. Bộ phim này giảng lại là một hắc bang nằm vùng đến cảnh sát bộ cố sự. Kinh ngạc đến ngây người. Hầu như hết thảy ở xem phim người đều bị Trương Dương này lớn mật não đường về cho kinh ngạc đến. Ngây người. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là cảnh sát nằm vùng hắc bang cố sự a. Ai có thể nghĩ tới lại là ngược lại. Đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật a? Bị cả kinh thất điên bát đảo khán giả cố nén nội tâm sóng lớn tiếp tục nhìn xuống. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một người cảnh sát bị sắp xếp đến hắc bang. Oa, đang nhìn đến cái này màn ảnh thời điểm, rất nhiều người cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Làm nửa ngày, nguyên lai đây là một song nằm vùng cố sự a. Rõ ràng, khán giả rốt cục rõ ràng. Chôn mấy tháng hồi hộp rốt cục vào đúng lúc này bị công bố. Hai nhân vật chính, hóa ra là như vậy hai nhân vật chính. Nghĩ trước đại gia ở biết hai nhân vật chính tin tức này thời rất nhiều người ngây thơ cho rằng đây là hai cảnh sát nằm vùng đến hắc bang sau đó tương ái tương sát hoặc là cuối cùng trở mặt thành thù. Suy đoán, khán giả cũng không nhịn được cảm thán. Trương Dương động tác võ thuật, quả nhiên không phải người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể đoán được a. Theo hai cái nằm vùng thân phận công bố, nội dung vở kịch cũng bắt đầu chậm rãi trải rộng ra. Khán giả hứng thú phi thường cao. Toàn bộ hành trình tập trung tinh thần. Chỉ lo sẽ bỏ qua một số chi tiết nhỏ. Song nằm vùng cố sự. Khẳng định là IQ cao tranh tài. Xem loại này phim nhựa. Cũng thật là không thể loạn đào ngũ. Hai cái nằm vùng trưởng thành quá trình lấy cánh hoa hình thức bày ra. Trần Vĩnh Nhân các loại phạm tội. Các loại bị tóm phô. Lưu Kiến Minh không ngừng mà lập công. Một đường bốc thẳng lên. Nội dung vở kịch không có một chút nào kéo dài. Rất nhanh tiến hành đến hai cái nằm vùng lần đầu cụ thể triển hiện năng lực chính mình tình tiết. Hoàng cảnh sát muốn chảo Hàn Sâm. Vì kế hoạch lần này, bọn họ chuẩn bị rất lâu. Trần Vĩnh Nhân phải nghĩ biện pháp hỏi thăm địa điểm giao hàng cũng đúng lúc nói cho Hoàng cảnh sát. Lưu Kiến Minh muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cho Hàn Sâm mật báo không cho hắn bị tóm. Hai người đấu trí so dũng khí. Căng thẳng vừa sợ hiểm nội dung vở kịch nhìn ra khán giả tâm đều đi theo huyền lên. Rất nhiều người thậm chí đều theo bản năng nín thở. Tựa hồ là chỉ lo quấy rối đến Trần Vĩnh Nhân cùng Lưu Kiến Minh biểu diễn. Cuối cùng, trận này vở kịch lớn lấy Hàn Sâm tổn thất một nhóm hàng Trần Vĩnh Nhân suýt chút nữa bị phát hiện. Kết cuộc, trận này vở kịch lớn qua đi. Song phương đều biết mình bên này có đối phương xếp vào người. Nội dung vở kịch tiếp tục trải ra. Song phương đều đang vì tìm ra đối phương mà nỗ lực. Vừa lúc đó, Uông Thi Kỳ đóng vai thầy thuốc tâm lý ra trận. Rất nhiều nam khán giả tinh thần đều không khỏi rung lên. Bọn họ đương nhiên không nhìn thấy bọn họ muốn nhìn hình ảnh. Rất nhiều người cũng không nhịn được lườm một cái. Nhưng cũng đều không có suy nghĩ nhiều. Nơi này không có cái này màn ảnh. Cái kế tiếp nội dung vở kịch khả năng thì có. Có điều, nghe Trần Vĩnh Nhân cùng thầy thuốc tâm lý đối thoại. Khán giả cũng biết cái này nằm vùng mấy năm qua trải qua có cỡ nào dày vò. Cũng vừa lúc đó, bọn họ hắn thật giống nhìn thấy bạn gái trước. Vài câu đơn giản lại chát tâm đối thoại. Làm cho rất nhiều người đều có chút không đành lòng. Đặc biệt nhìn thấy cuối cùng Trần Vĩnh Nhân một mình rời đi bóng lưng thời điểm. Một ít cảm tình phong phú nữ hài đều suýt chút nữa khóc lên. Sau đó, Hoàng cảnh sát chết rồi. Phía trên thế giới này duy nhất một biết Trần Vĩnh Nhân thân phận Hoàng cảnh sát chết rồi. Hết thảy khán giả lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người. Cái này nội dung vở kịch, đúng là vạn vạn không nghĩ tới a. Nhìn Trần Vĩnh Nhân suýt chút nữa tan vỡ dáng dấp, khán giả tâm cũng lần thứ hai huyền lên. Rất bức thiết muốn biết đón lấy nội dung vở kịch sẽ làm sao phát triển. Nội dung vở kịch phát triển tới đây, Lưu Kiến Minh rốt cục bắt đầu chán tỏa hào quang. Hắn cùng Trần Vĩnh Nhân hợp tác đem Hàn Sâm giết chết. Nhưng mà, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bởi vì một phần văn kiện, thân phận của hắn bị Trần Vĩnh Nhân nhìn thấu. Trần Vĩnh Nhân biến mất rồi. Lưu Kiến Minh hoảng rồi. Khán giả kích động, bọn họ biết, ngả bài thời điểm đến. Chính nghĩa rốt cục muốn chiến thắng tà ác. Tuy rằng cái này động tác võ thuật phi thường khuôn sáo cũ. Nhưng phải thừa nhận, ở hiện tại vào lúc này, cái này động tác võ thuật là tất cả mọi người đều tình nguyện nhìn thấy. Hàn Sâm có thể trở thành một lão đại. Thông minh đương nhiên là online. Hắn cùng Lưu Kiến Minh mỗi lần trò chuyện đều có ghi âm. Trần Vĩnh Nhân tìm tới những này ghi âm, gửi một phần cho Lưu Kiến Minh, hẹn ước ở sân thượng gặp mặt. Khán giả đầy cõi lòng chờ mong nhìn cuối cùng đại cao trào. Trung gian Uông Thi Kỳ lần thứ hai xuất hiện bọn họ cũng đã không thế nào quan tâm. Sân thượng, Lưu Kiến Minh hiện thân, Trần Vĩnh Nhân hiện thân, xoát người, tháo súng. Đem Lưu Kiến Minh khảo lên. Trần Vĩnh Nhân hỏi. Vật của ta muốn đây. Lưu Kiến Minh tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Nói rằng. Ta muốn ngươi cũng chưa chắc mang đến cơ chứ. Trần Vĩnh Nhân nở nụ cười. Hỏi. Có ý gì? Ngươi tới tắm nắng. Nghe câu nói này. Rất nhiều khán giả đều nở nụ cười. Lưu Kiến Minh nhìn Trần Vĩnh Nhân. Nói rằng. Cho ta cái cơ hội. Làm sao cho ngươi cơ hội? Ta trước đây không có lựa chọn khác. Hiện tại ta nghĩ làm người tốt. Tốt, cùng quan tòa nói. Nhìn hắn có nhường hay không ngươi làm người tốt. Vậy thì là muốn chết ta. Xin lỗi, ta là cảnh sát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.